Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, chương 121, Takamiya Mana vs Tokisaki Kurumi. Hì hì, hì hì, giống như quá khứ, thực sự là lợi hại a. Cư nhiên tại nơi chút AST dưới sự trợ giúp giết chết nhiều như vậy cái ta à. Người quả nhiên trước sau như một cường đại đâu. Takamiya Mana tiểu thư, bị chém gãy một cái tay, Tokisaki Kurumi không ngần ngại chút nào mà nhìn sắc mặt nghiêm túc so. Với nàng còn ải một cái đầu Takamiya Mana. Hành, tuy là rất xin lỗi. Thế nhưng sức mạnh kia ngươi, ở trước mặt ta không có chút ý nghĩa nào. Đàng hoàng, Takamiya Mana lời vừa nói ra được phân nửa. Tokisaki Kurumi lại khoa trương đưa ra chặt đứt cánh tay phải cùng hoàn hảo cánh tay trái. Làm một múa ba lê thức xinh đẹp quay về. Quay về trong quá trình chặt đứt cánh tay phải tích đi ra huyết dịch thậm chí xoáy bay ra ngoài rơi. Trên mặt đất nàng cũng không để ý chút nào. Aza aza Takamiya Mana tiểu thư. Người đuổi giết ta lâu như vậy. Người nên biết. Chỉ có ta. Người là không giết chết. Gảy một cái tay Tokisaki Kurumi nói như vậy lấy. Két, két, két. Dường như chỉ huy dàn nhạc một dạng hai chân đạp hướng địa mặt. Ai, ai, ra đi, khắc khắc đế. Trong nháy mắt, Tokisaki Kurumi Kurumi phía sau. To lớn kia đồng hồ báo thức hư ảnh ở Takamiya Mana cùng Masrun nhìn kỹ bên trong lại một lần nữa. Chậm rãi hiện thân, so với Tokisaki Kurumi cao gấp mấy lần to lớn văn tự bàn. Đồng thời bên ngoài trung ương châm. Mỗi cái đều là thi có cẩn thận trang sức cổ thức bộ binh thương cùng súng lục. Mắt thấy chàng diện lập tức liền từ đừng 000 DVS Tokisaki Kurumi biến thành Tokisaki Kurumi. Takamiya Mana, Masrun chỉ là hơi chút sửng sốt một chút liền quyết định lập tức lui lại. Tokisaki Kurumi tuyệt đối là hết thảy tinh linh bên trong tính cách phức tạp nhất bất thường một. Cái kia. Vừa rồi giết chết một cái Tokisaki Kurumi sau đó Masrun liền mơ hồ cảm giác mình mới bắt đầu ý. Tưởng không có dễ dàng như vậy thực hiện. Cho nên hiện tại nếu Takamiya Mana chạy đến tìm Tokisaki Kurumi phiền phức. Vì vậy Masrun quyết định tạm thời làm bàng quang. Hắn lén lút lui lại. Tận lực không cho tiểu Loli Takamiya Mana cùng điên cuồng Loli Tokisaki Kurumi không chú ý đến hắn. Mà Tokisaki Kurumi cũng không biết là không phải là bởi vì Takamiya Mana cái này vẫn truy sát nàng. Địch thủ cũ xuất hiện. Cư nhiên chỉ là nhìn thoáng qua muốn tọa sơn quan hổ đấu Masrun liếc mắt. Liền quay đầu vài cái nhìn Takamiya Mana. Ô hô hô. Cánh tay chặt đứt cái vị kia Tokisaki Kurumi cười. Phía sau to lớn đồng hồ báo thức hư ảnh phía trên dài ngắn châm bỗng nhiên nhanh chóng chuyển động. Sau đó thiên đài trên nóc nhà liên tục vang lên, rầm rầm rầm, thanh âm. Cũng là những cái này khác biệt thời gian điểm Tokisaki Kurumi nhóm từng cái tiêu thất. Lẽ nào nàng là muốn thủ tiêu sở có phân thân? Chuyên tâm đối phó khó dây dưa Takamiya Mana. Thuận lợi chạy trốn làm vây xem quần chúng Masrun thầm nghĩ. Khắc khắc đế, bốn chi đạn. D.E.O.T. Tại chỗ bên trên chỉ còn lại có sau cùng cái kia chặt đứt vẫn cánh tay Tokisaki Kurumi lúc. Nàng như vậy niệm tụng thôi. Mà khắc vào lúc tính toán ở trên cân nhắc trong chữ. Chậm rãi để lộ ra như ảnh thứ đồ thông thường thuấn trong lúc đó. Liền bị hút vào Kurumi súng lục trong tay nòng súng. Masrun đối mặt này tấm quang cảnh mị nhỏ con mắt. Hắn phát hiện một cái chi tiết nhỏ. Đó chính là Tokisaki Kurumi rút ra lực lượng thời điểm. Tokisaki Kurumi tả nhãn lúc trung hội bằng tốc độ kinh người chuyển động. Mặc dù không tin tưởng cụ thể như thế nào tác dụng. Nhưng nhìn đi tới ngược lại là có một cỗ dị dạng mỹ lệ. Thập, cùng Tokisaki Kurumi rằng có Takamiya Mana thanh âm kinh ngạc truyền vào Masrun trong tai. Bởi vì giờ khắc này Tokisaki Kurumi đem tay phải nắm súng lục nòng súng để ở cằm của mình. Đến cùng muốn, trên thực tế còn không có chân chính cùng Tokisaki Kurumi nước lớn Takamiya Mana. trong lòng khiếp sợ không thôi. Còn chưa mở lời nói ra của nàng chấn động, đối diện Tokisaki Kurumi lại mỉm cười, không hề do dự bóp cò. Đông, thanh âm như vậy vang vọng xung quanh. Tokisaki Kurumi đầu chấn động, nhìn qua giống như là luẩn quẩn trong lòng muốn tự sát giống nhau. Thế nhưng Masrun biết không phải, bởi vì hắn biết bốn chi đạn tác dụng. Bốn chi đạn, DLT, bị đánh trúng mục tiêu thời gian đảo lưu. Mà vốn cho là Tokisaki Kurumi tự sát, Takamiya Mana cũng sửa ý nghĩ của chính mình, đồng thời phát ra khiếp sợ kinh ngạc một tiếng. Hắc, bởi vì ở Tokisaki Kurumi hướng mình mở thương trong nháy mắt, rơi trên mặt đất gãy lìa tay trái, liền dường như điện ảnh ngược lại mang một dạng phiêu thượng liễu không bên trong bay về phía Kurumi bên kia, sau đó tay trái tiếp xúc được cánh tay phải của nàng. Tốt giống như chẳng có chuyện gì giống nhau, xinh đẹp tiếp hợp, phục hồi như cũ, ngay cả trên cánh tay trưởng bao tay đồng dạng hoàn mỹ phục hồi như cũ. Ô hô hô, thực sự là hảo hài tử a. Ta khắc khắc đế, hoàn thành đây hết thảy Tokisaki Kurumi. Lúc này thiên đài trên nóc nhà duy nhất, Tokisaki Kurumi hơi mị lấy con mắt đẹp đẻ cười nói. Vù vù, thảo nào như vậy, thảo nào như vậy, thực sự là đáng sợ sự khôi phục sức khỏe. Lần đầu tiên nhìn thấy Tokisaki Kurumi cái này chủng năng lực. Kinh ngạc Takamiya Mana thậm chí ngay cả tiếp theo nói hai lần thảo nào như vậy. Lúc này nàng rốt cuộc biết vì sao Tokisaki Kurumi bị mình giết nhiều lần như vậy. Nhưng là mỗi lần ở không lâu sau về sau liền lại sẽ hoạt bính loạn khiêu tiếp tục xuất hiện đồng. Thời sát nhân, Takamiya Mana cho rằng, hết thảy đều là bởi vì nàng loại đáng sợ này sự khôi phục sức khỏe. Nàng nhưng không biết, cho tới nay nàng và Tokisaki Kurumi chiến đấu. Vị này ác nhất tinh linh cho tới bây giờ sẽ không có chăm chú quá. Y hì hì, hì hì, không đúng nha, chỉ là để thời gian đảo lưu mà thôi, lạp vặn vẹo một cái lần nữa khôi phục như thường cánh tay. Tokisaki Kurumi khẽ cười nói. Chẳng biết tại sao, Masrun luôn cảm thấy cái này Tokisaki Kurumi tâm tình so với vừa rồi một đám Tokisaki Kurumi thời điểm nếu cao hứng khoái trá rất nhiều. Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì? Takamiya Mana nhíu nhíu mày, biểu thị nàng không phải tinh tường Tokisaki Kurumi nói là ý gì. Thế nhưng Tokisaki Kurumi lại thờ ơ cười cười, lại không trả lời, mà là giơ lên thật cao tay trái. A lạp tương đương, a lạp tương đương. Mana dâu, thật cầm dâu, ta quyết định hôm nay muốn giết người a hát. Một bên mỉm cười Tokisaki Kurumi vừa nói, nàng một lần nữa giơ cánh tay lên, gài hảo song thương, bởi vì ta hôm nay tâm tình thật không tốt a, thật không tốt a. Cho nên tâm tình không tốt nói quyết định, hôm nay lãng phí một chút ma lực a, vì giết chết ngươi. Takamiya Mana nhíu nhíu mày, cực kỳ nghiêm túc nói ra, hành, tốt, ta cũng sẽ giống như thường ngày giết chết ngươi. Lời của nàng cư nhiên dẫn tới Tokisaki Kurumi một hồi cười to. Hình như là cảm thấy rất khôi hài Takamiya Mana lời nói mới rồi rất buồn cười. Y hi, hi hi, hi hi hi, còn không phải hiểu chưa? Ngươi là tuyệt đối với giết ta không được. Bao nhiêu lần, Takamiya Mana dâu tương đương, không sao. Một lần giết không chết ngươi vậy hai lần. Hai lần giết không chết ngươi vậy ba lần. Ba lần không được thì bốn lần, năm lần, sáu lần, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Takamiya Mana lạnh nhạt khuôn mặt tươi cười chừng mắt Tokisaki Kurumi nói rằng. Hì hì, a a, đúng vậy, ngươi nên là như vậy a. Hô, hô, phi thường tốt, không nhịn được, như vậy, như thế nào cho phải đâu. Ta là muốn hẳn là chém đứt đầu của ngươi đâu. Vẫn là xỏ xuyên qua gò bồng đảo cửa, hay hoặc là chặt đứt tứ chi. Takamiya Mana há miệng vừa định trả lời, bên cạnh cách đó không xa lại truyền đến một thanh âm. Uy, các ngươi đến cùng có gọi hay không a? Nói lâu như vậy lời nói nhảm, nhanh lên một chút đánh a.